Nam mô Bát Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sa Thầy Giá. Và trước khi bước vào thời hôm nay, mời quý vị cùng chúng tôi nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương Đức Tam Bảo các phóng tắc. A Lan Sam Ma Sam Bồ Tát Ba Va Bồ Tát Ba Văn Tăng A Phi Va Đề Mi. Sa Kha Tô Pha Va Ta Thâm Mô Thâm Mang Ma Sa Mi. Suppatipanno bhavato sevakasangho sanghang namami. Nam mô Bát Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sa Thầy Giá. Đệ tử xin nghe em thân khẩu ý để làm lễ tán dương Đức Chư Phật. Đệ tử xin nghe em thân khẩu ý để làm lễ tán dương ơn đức Chư Pháp. Đệ tử xin nghe em thân khẩu ý để làm lễ tán dương ơn đức Chư Tăng. Đệ tử xin cung kính đảnh lễ Đức Thế Tôn này là bậc A La Hán chánh đẳng giác. Do năng lực tái dương Đức Tam Bảo các tóm tắt xin nhờ hỏi cho Chư Tôn Đức Tăng và toàn thể chư tử luôn được an vui tịnh lạc, được tấn quá trong thuộc pháp và nhanh chóng chứng đắc được đạo quả Niết Bàn cùng nhau cả thảy. Sa tu lành thay. Thưa quý vị, với đoạn kinh thứ 100 của bài kinh Ba La Pháp Hóa, tức là bài kinh Bại Vong, thì chúng ta đã tạm thấu hiểu về cái trí hiện xảo trong thối hóa rồi. Thì trong cái bộ ba thứ ba thì chúng ta có ba cái loại tuệ, tức là trí hiện xảo trong tiến hóa và trí hiện xảo trong thối hóa. Đến đây thì chúng ta tìm hiểu về cái trí hiện xảo trong phương pháp. Đây là cái trí thứ ba trong bộ ba thứ ba được nói là thì về cái trí này thì trước tiên chúng ta tìm hiểu cái từ, thì cái chữ của Ba Giá tức là nghĩa là cái phương pháp, là cái đường lối, còn cô xanh lá là rành mạch, là rành mạch là thông thạo. Thì của Ba Giá cô xanh lá được dịch là thiện xảo trong cái phương pháp. Thì trí thiện xảo trong phương pháp là hiểu rõ, biết cách làm cho các pháp thiện chưa sanh được sanh khởi, các pháp thiện đang có được tăng trưởng, rồi các pháp bất thiện chưa sanh không sanh lên, và các pháp bất thiện đã sinh được đoạn trừ. Và sự biết này biết vào cái thời điểm thích hợp và biết vào cái nơi thích hợp, cho nên cái này, do đó mới được gọi là trí thiện xảo trong cái phương pháp. Như trong cái tạng thắng pháp, tức là Áp Phí Thâm Má, cái bộ Quý Phân Giá, tức là bộ phân tích, có ghi nhận như vậy: trí tuệ biết rõ các phương pháp, mỗi một nguyên nhân, gọi là thiện xảo trong các phương pháp. Tức là cái trí mà gọi là thiện xảo trong phương pháp đó, thì cái trí này phải biết rõ từng một nguyên nhân một như vậy. Thì bạn sẽ giải cái bộ phân tích của tạng thắng pháp, tức là vì cái bộ Sammoha Vinodhani, tức là cái bộ Sutta Siam đó, thì có giải thích về cái từ mà Áp Ba Giá Cô Xanh Lá như sao. Thì sắc ba tiết trá u ba này u ba nha ban nha u ba giá cô xanh lá cô xanh lá, tức là tuệ thành mặt các cách thức là thiện xảo trong phương pháp. Thì cái điều này được hiểu như sau: như một người hiểu biết cách thực hiện một hành động nhằm mục đích chữa trị cho một nhu cầu cấp bách, hay là ngăn chặn một cái ngay cái một cái nguy cơ đang khởi lên, tức là phải đúng cái thời điểm, là cũng đúng như cái nơi chốn đó là như vậy. Biết rõ cái nơi chốn đó có thích hợp với cái vị này hay không, và cái điều đó là cái vào cái thời điểm nó có cái phù hợp hay không. Thì cái người mà biết rõ hai cái điều này thì được gọi là trí thiện xảo trong cái phương tiện. Ngoài ra còn nhiều cách biết thêm thiện xảo trong phương tiện nữa. Như trong bản sẽ giải kinh Pháp Cú số 15 cho hạn vậy, thì tôn giả Chu Lá Banh Thất Cá, rồi do một cái ác nghiệp trong quá khứ đó, thì tôn giả Chu Lá Banh Thất Cá khi xuất gia nữa, thì bốn tháng trời không thuộc một câu kệ ngôn. Thì câu kệ ngôn đó là như vậy, tức là trong bản sẽ giải kinh Pháp Cú số 25 thì đã có nêu rõ bốn cái câu kệ ngôn mà tôn giả Chu Lá Banh Thá Cá không thuộc. Ở trong nguyên trong cái bản sẽ giải có giải thích là cái nguyên nhân đó là ở trong thời quá khứ đời Phật Cách Sa Bá đó, thì tôn giả Chu Lá Banh Thá Cá là một vị tỳ khưu rất là thông minh. Rồi trong cái đoàn tăng chúng đó, có một vị tỳ khưu kém thông minh học một cái câu kệ ngôn mà không thuộc, cho nên cái vị tỳ khưu mà thông minh này đã trêu chọc khiến cho cái vị tỳ khưu kia phải mắc cỡ đến nỗi là 4 tháng không thuộc một cái câu kệ. Thì cái quả trêu chọc người ta như vậy do cái tự hào, cái do sự thông minh mình là như vậy, cho nên vào thời Đức Phật này cái quả nó trổ trở lại, trổ trở lại. Cho nên như hậu thân của vị tỳ khưu kia đó chính là Chu Lá Banh Thá Cá. Cho nên chúng ta thấy rằng dù chúng ta có thông minh hay dù chúng ta có cái tài giỏi như thế nào thì hãy biết giấu kín lại. Bởi vì khi mà mình lộ ra thì có chừng chúng ta bị rơi vào cái ngã mạn trong đó. Còn thứ hai là có người ta sẽ ganh ghét. Rồi thứ ba là mình do mình trêu gợi người ta, chê bai người ta thì sau này mình sẽ nhận được cái quả đó như vậy. Cho nên Đức Phật Ngài cũng đã từng dạy rằng ví như một cái người mà có những cái Phật báo thì người đó nên cất giấu một cách cẩn thận, không có thể tùy tiện để cho người ta biết thì sẽ rất là nguy hại đến mình. Đây là muốn nói lên cái những vị mà chứng đắc được thiền định hay là tánh quả hay đạo quả luôn luôn phải im lặng, không được nói tới và cũng không có đề cập tới, cho nên chỉ đề cập một cách miễn cưỡng mà thôi. Cho nên cái câu chuyện quá khứ đã khiến cho vị tỳ khưu thông minh đã tiêu cực của vị tỳ khưu kém thông minh, khiến cho vị đó 4 tháng không thuộc câu kệ. Và cái quả nó quay trở lại khi mà thời Đức Phật hiện tại thì hậu thân vị tỳ khưu đó chính là Chu Lá Banh Thá Cá. Cho nên học 4 câu một cái câu kệ rồi kệ ngôn mà 4 tháng không thuộc. Rồi câu kệ ngôn đó là như vậy: Bát Măng Giá Tha Chu Cá Mú Đăng Sú Anh Thăng Ba Tô Xí Gia Quỳnh Lâm Á Quy Tá Gành Thăng Ăn Ghi Rá Săn Bát Xá Quý Rô Chá Ma Giang Ma Năng Tá Banh Tá Ma Đít Cha Ma Đít Cha Ní Quanh Tá Lít Khi Tí. Thế được dịch ngài Pháp Minh này như vậy: như đó sen hồng là thứ sen thơm ngát, lúc rạng đông nở bừng hương ngào ngạt. Ghè đấng Chí Tôn ngài được sáng quang minh, tựa dần thái dương trên trời sáng bình minh. Đó là cái bản dịch của ngài Pháp Minh. Thì bây giờ bốn câu kể này là tôn giả Chu Lá Banh Thá Cá không thuộc, cho nên anh của tôn giả Chu Lá Banh Thá Cá là tôn giả Ma Ha Banh Thá Cá. Chữ Banh Thá Cá có nghĩa là người sanh ra ở vệ được, ở bên cái vệ đường ấy. Cái người này, người anh tên là Ma Ha Banh Thá Cá, rồi người em là Chu Lá Banh Thá Cá. Rồi ngài Ma Ha Banh Thá Cá đã bảo rằng: này Chu Lá Banh Thá Cá, trong giáo pháp này chỉ có một bài kệ 4 câu mà ông không thuộc thì làm sao làm tròn phận sự trong giới luật này được, thôi thì ông hãy hoàn tục đi. Thì nghe vậy tôn giả Chu Lá Banh Thá Cá không muốn hoàn tục vì mong muốn tu tập để chấm dứt cái khổ sanh tử luân hồi. Thì cái vào thời đó thì ngài Ma Ha Banh Thá Cá là cái người đảm trách phát phước thực đến cho Chư Tăng. Thì hôm đó có vị lương y Chi Quá Cá Cô Ma Rá Phát Chá. Rồi lương y Chi Quá Cá Cô Ma Rá Phát Chá này là con của Dương Tử A Pa Giá Cú Ma Rá Ra Chá. Mà Dương Tử A Pa Giá Cú Ma Rá Ra Chá lại là con của vua Bi Bi Sa Rá, tức vua Bình Sa. Thì khi đó Lương Y Chiêu Bá Cá Kumara Pháp Chá này đi đến đại tự Nguyên Lúc Anh Ám đảnh lễ Đức Thế Tôn rồi nghe pháp thoại. Rồi sau khi nghe pháp thoại xong thì Lương Y Chiêu Bá Cá Kumara Pháp Chá đã đi đến ngài Maha Banh Thá Cá mà thưa rằng: thưa ngài, chẳng hay nơi tự nguyện này có bao nhiêu vị tỳ khưu? Thì ngài Maha Banh Thá Cá mới nói là: này gia chủ, có 500 vị tỳ khưu. Thì bạch ngài, con xin thỉnh Đức Thế Tôn cùng với 500 vị tỳ khưu nhận lời thỏa thực nơi cái tư gia của con vào cái ngày mai. Thì ngài Maha Banh Thá Cá mới nói là: hồi nay gia chủ, hỷ trừ tỳ khưu Chu Lá Banh Thá Cá ra, vì ông ấy tối dạ một câu kệ ngôn mà 4 câu mà ông 4 tháng không thuộc. Thì chỉ nghe những lời đối thoại này thì tôn giả Chu Lá Banh Thá Cá mới suy nghĩ rằng anh ta thật là không còn nghĩ đến tình anh em, vậy ta hãy hoàn tục đi để sống đời cư sĩ, để tạo phước báo cũng được. Thì sáng hôm sau tôn giả Chu Lá Banh Thá Cá ra đi định hoàn tục. Vào sáng hôm đó theo thông lệ thì Thích Thế Tôn đưa Phật Trí Quán Xét Thí Em thấy được chuyên lành của tôn giả Chu Lá Banh Thá Cá, ngài đi nghe kinh hành nơi cái cửa tự nguyện. Thì tôn giả Chu Lá Banh Thá Cá ra đến cổng tự nguyện, nó nhìn thấy Đức Thế Tôn thì ngài đi tới đảnh lễ Đức Thế Tôn rồi đứng sang một bên. Đức Thế Tôn mới hỏi là: này Chu Lá Banh Thá Cá, ngươi đi đâu sớm như vậy? Tôn giả Chu Lá Banh Thá Cá mới đáp rằng: bạch Thế Tôn, anh của con là Maha Banh Thá Cá đuổi con, bảo con hãy hoàn tục đi. Đức Thế Tôn hỏi: vì sao vậy? Bạch Thế Tôn, vì con học một câu kệ ngôn 4 tháng mà không thuộc. Thì Đức Phật này dạy là: này thì cô, ngươi xuất gia trong cái giáo pháp của Như Lai, dù anh ngươi có bảo như thế nào thì ngươi nên tìm đến Như Lai. Rồi này thì cô, hãy ở lại trong cái giáo pháp này đi, chớ nên hoàn tục. Rồi Đức Thế Tôn đưa tay xoa đầu tôn giả Chu Lá Banh Thá Cá, dẫn Chu Lá Banh Thá Cá đến thương thất của ngài, nơi tự nguyện của ngài. Thì lúc bấy giờ tự nguyện này nằm ở trong vườn xoài của Lương Y Chi Quá Cá. Rồi Đức Tôn bảo: này Chu Lá Banh Thá Cá, hãy ngồi nơi đây ở cửa thương thất, mặt hướng về phía đông, thì hãy nhìn, hãy vò vào chiếc khăn trắng này. Đức Thế Tôn với thần thông mới đưa cho ngài Chu Lá Banh Thá Cá một cái khăn trống. Rồi nói thầm trong tâm rằng: tẩy trừ cấu uế, tẩy trừ cấu uế. Rồi Đức Thế Tôn trao cho Chu Lá Banh Thá Cá một cái khăn trắng do năng lực thần thông của ngài phát hiện ra. Thì khi người nhà của Lương Y Chiêu Cá đến 8 giờ thọ thực, thì Đức Thế Tôn cùng tăng chúng đi đến nhà Lương Y Chiêu Cá, ngồi vào cái nơi được sổ sẵn. Thì bây giờ ở nơi tự nguyện chỉ còn có một mình tôn giả Chu Lá Banh Thá Cá thôi. Và tôn giả Chu Lá Banh Thá Cá nhìn về hướng đông, tay vò vò cái chiếc khăn trắng, miệng thầm niệm rằng là: hãy tẩy trừ cấu uế. Rồi khi mà tôn giả nhìn lại thấy chiếc khăn trắng nó khi mà mình vò vò vậy đó thì nó đã trở thành nhơ bẩn, ngài mới suy nghĩ rằng là chiếc khăn này đó vốn dĩ nó trong sạch, nó trắng, nhưng mà khi chạm vào cái tay của mình, tức là cái thân người của mình, thì nó trở nên nhơ bẩn. Thân này thật là đáng nhơ bẩn như vậy. Thì bây giờ ngài Chu Lá Banh Thá Cá mới phát triển cái tuệ quán qua cái thể không trong sạch của thân, tức là cái thể Asupa đó, Asupa của thân. Thì nơi nhà của Lương Y Chiêu Quá Cá, Đức Thế Tôn biết được kế trí của Chu Lá Banh Thá Cá đã thuần thục. Ngài phóng hào quang đến trước Chu Lá Banh Thá Cá, và trong bóng hào quang của ngài đó là hình ảnh ngài nằm ở trong cái ánh hào quang sáng đó. Và như là Chu Lá Banh Thá Cá nhìn thấy Đức Thế Tôn ngồi ở trước mặt mình ở trong cái ánh hào quang như vậy. Và ngài Đức Thế Tôn ngài đã dạy rằng: này Chu Lá Banh Thá Cá, chiếc khăn bằng chiếc khăn trắng nay thành nhơ bẩn, nhưng đó chỉ là cái ngoại vật, nó không đáng kể cái sự nhơ bẩn đó là đâu, mà cái điều đáng kể đó thì chính là cái sự nhơ bẩn trong tâm mới là quan trọng. Ngươi hãy tẩy sạch những nhơ bẩn trong tâm mình. Tức là tham sân si là cái nhơ bẩn trong tâm vậy. Sau đó Đức Thế Tôn là thuyết lên ba cơ câu kệ ngôn. Cơ câu ngữ cơ kệ ngôn thứ nhất như vậy: ra ngô rát chô nát chá bá ná rê nút bút cha tí ra gắt xê tăng á tí quá chá năng rát chô tí ê tăng rát chăng viết bá rá hí tô viết bá rá viết bá viết bá chá hí tò viết khâu về viết khâu gồm quý há tâm tí tê quý gác bá rá chất sát xa xa nề. Thì Pháp Minh Ngài mới dịch như sau: là tham là có quế, nam là có quế, còn bụi không gọi như thế. Tham chính là cấu quế đúng như tên gọi. Này chư tăng, xe quế đó mới là nên. Công giáo pháp để trú dũng quên vô quế, tức là không có nhờ bẩn. Rồi câu kể thứ hai, Đức Phật Ngài dạy rằng đô sô rá chô ná chá bá ná rơ nút bút cha tí đô sát xê tăng á tí quá chá năng rá chô tí e tăng rá chăng viết ba chá hí tò viết khá vô quý há ranh tí tê quý gác tá rá chá sát xa xa nè. Này ngày Pháp Minh này dịch nè: sân là cấu ế, còn bụi cờ, còn bụi không là thế, không là thế. Sân chính là cấu ế đúng như tên gọi. Rồi này chư tăng, xa ế ấy mới nên. Trong giáo pháp trú dưỡng bền vô ế. Đó là câu kệ thứ hai. Rồi câu kệ thứ ba là mô hô rá chô ná chá bá ná rê nú bút cha tế mô hô xê tăng á thí quá chá năng rá chô tế ê tăng rá chăng viết bát chá hí tòa viết khá vô quý há rành tí tê quý gác tá rá chá xá xa xa nề tí si là cấu quế, còn bụi không gọi là thế. Si chính là cấu quế đúng như tên. Này chưa tăng, xa quế đó mới nên. Trong giáo pháp trú những bền vô quế. Ngài Pháp Minh Ngài dịch ba câu kệ ngôn đó là như vậy. Thì vừa giúp câu nghệ kệ ngôn thứ ba thì Ngài Chú Lá Ban Thá Cá chứng đạt thánh quả A La Hán cùng với tuệ phân tích như vậy. Thì chúng ta mới thấy rằng nghiệp trí tuệ nó sanh lên nhưng mà bị các nghiệp với cản, cho nên cũng khó mà vượt qua, cho nên cố gắng làm sao tránh những cái ác nghiệp dù rằng nhỏ nhặt nhất. Một cái ác nghiệp nhỏ nhặt nhất là mình chỉ tiêu bẹo người ta thôi, mà đến khi mà gặp vào cái việc đại sự phải học thuộc bốn câu kệ, mà không thuộc may là gặp nhờ Đức Phật, Ngài thấy họ rõ được cái tùy nào phiền não của mỗi chúng sanh. Còn hiện tại bây giờ mình đâu có ai để mà thấu được cái duyên lành của mình, cái cận nghi duyên của mình, hay là những cái phiền não của mình đâu mà giúp đỡ. Cho nên cái biện pháp mà tốt nhất là mình phải giữ gìn thân ngữ ý của mình một cách công sạch, đừng có tự hào, đừng có bẩn cợt, đừng có làm người ta phải khó chịu đau khổ vậy này mà. Một mai cái đó mà nó quay trở lại thì là mình là cái người hứng chịu lại những cái ác quả đó vậy này mà. Thì họ tương truyền rằng ở trong một cái tiền kiếp thì tiền thân của Ngài Chú Lá Ban Thá Cá là một vị vua. Trong một lần diễu hành quanh thành phố thì đức vua đã đổ mồ hôi trán. Bây giờ quan hầu nãy dân đến đức vua một cái khăn trắng để lau mồ hôi, thì đức vua lấy cái khăn trắng tinh để mà lau sạch các lau mặt của mình. Thì khi mà lau mặt xong thì cái khăn nó bị nhơ bẩn, thì đức vua mới quán xét rằng cái khăn này nó trong sạch nha, nhưng mà khi mà nó đã đụng vào cái thân xác này nó trở nên nhơ bẩn. Thì thật vậy, cái thân xác này nó không có tốt đẹp, nó luôn luôn bị những cái chất bẩn chứa ẩn bên trong. Khi có cơ hội thì nó sẽ hiện bày ra, nhưng mà nó thật sự nó không có tốt đẹp chút nào cả. Nhờ niệm tưởng như vậy thì đức vua nhận được cái thức, được những cái tướng vô thường. Do nhờ tưởng niệm cái vô thường, nghĩa chữ Pali là anicca sanya, tức là tưởng vô thường. Do cái nhân quá khứ này làm duyên đã trợ giúp cho ngài Chu Đá Banh Thá Cá chứng đắc được tuệ minh sát, rồi tăng trưởng dần cho đến khi chứng đạt hoàn thành thánh quả A La Hán. Thì Đức Thế Tôn là bậc đã thấy được cái duyên lành đó, đồng thời thấy được cái tùy miên, tức là cái pháp ngũ hầm ở sâu trong cái chúng sanh như vậy. Và ngài đã thiện xảo trong phương pháp là đã ngăn chặn kịp thời cái sự hoàn tục của Chu Đá Banh Thá Cá, đồng thời ngài đã trợ giúp cho Chu Đá Banh Thá Cá bằng cách mà hóa hiện ra một cái khăn trắng để vò vào tay, và là khơi dậy một cái tiền duyên để ẩn sâu ở trong cái tiềm thức, để cho Chu Đá Banh Thá Cá quan sát được cái thân này nó chính là những cái vật bất lệnh, tức là những cái vật không trong sạch. Từ đó khai mở đây cái trí minh sát trong quá khứ nó khởi lên và giúp cho vị đó chứng đạt được cái thánh quả A La Hán. Như vậy chúng ta mới thấy này, Đức Thế Tôn đã thiện xảo với phương pháp biết rõ nguyên nhân đó và đã chữa trị phiền não này một cách đúng thời điểm. Nên và cái thì giúp cho Chu Đá Banh Thá Cá có được cái phương tiện đúng nơi như vậy. Cho nên vì đây là cái bổn nguyện để minh họa cho trí thiện xảo trong cái phương pháp là như vậy. Một câu chuyện thứ hai để cho chúng ta thấy rằng Đức Thế Tôn đã thiện xảo về cái biết cái trí tùy miên, tùy miên còn thấy biết rõ những chúng sanh có cái quyền nào mạnh, quyền nào yếu, và cái pháp ngũ ngầm nào mạnh, pháp ngũ ngầm nào yếu. Còn đây là nói rằng những cái chúng sanh hữu phúc hữu duyên, có duyên lành gặp được Đức Thế Tôn, ngài mới khai mở được những điều đó. Còn hiện nay chúng ta không có được một cái vị đức chánh đẳng giác như vậy để mà chúng ta có thể tìm hiểu và có thể tạo ra những cái trong cái tiền kiếp chúng ta cũng tạo rất là nhiều nhân duyên chứ không phải không đâu. Nhưng mà chúng ta sẽ không có gặp được cái vị minh sư như Đức Thế Tôn, ngài chỉ điểm cho chúng ta thấu triệt này để mà chúng ta chứng đắc được những gì chúng ta cần chứng đắc, và giác ngộ những gì chúng ta cần giác ngộ, và chứng đạt được những gì chúng ta cần chứng đạt. Đây là một cái điều thiệt thòi cho chúng ta trong cái thời điểm này. Và còn thiệt thòi hơn nữa, nếu như chúng ta bỏ lỡ những cái sự thực hành trong giáo pháp này thì chúng ta sẽ không tạo được một cái cận nhi duyên, không có tạo được một cái thường cận duyên để sau này có thể gặp được những vị thánh tăng, hay có thể gặp được những vị minh sư để mà hướng dẫn cho chúng ta. Nên tốt nhất trong hiện tại thì chúng ta, những gì mà chúng ta có thành tựu được, những gì chúng ta biết được thì đem phổ biến cho mọi người cùng biết, nhưng chớ có tự hào, nhưng chớ có khoe khoang hay là tự đắc những cái này cái kia, không nên. Mình cần phải giữ một cái tính khiêm cung là một cách tốt đẹp nhất. Thì câu chuyện thứ hai để cho chúng ta thấy rằng Đức Phật là cái bậc mà thiện xảo trong cái phương pháp. Nên tức là câu chuyện đệ tử của ngài Sariputta. Thì theo bản sách giải kinh Pháp Cú số 285, thì kệ ngôn này được Đức Thế Tôn ngài thuyết giảng khi ngài trú ngụ nơi đại tự Kỳ Viên gần thành Xá Vệ. Thì bây giờ trong đại tự Kỳ Viên trong thành Xá Vệ có một thanh niên rất xinh đẹp làm nghề tạo bạc, và thanh niên trẻ tuổi này thì lại sinh xuất gia với ngài Sariputta. Thì ngài trưởng lão Sariputta suy nghĩ đệ tử của ta còn trẻ tuổi thì sự tham dục còn rất là mạnh, cho nên ngài cho đệ tử mình niệm về đề mục tử thi để tiêu hủy đi cái sự tham dục như vậy. Và vị đệ tử này đi vào rừng thực hành một pháp một cách rốt ráo. Chúng ta thấy rằng cái một cái người mà có cái nhiệt tâm như vậy, thực hành một cái pháp rốt ráo như vậy, nhưng mà 4 tháng trôi qua, cái vị đệ tử đó không có sinh khởi một cái ấn tướng chi cả. Và vị đệ tử đã trở về gặp thầy, thì ngài Xá Lợi Phất hỏi: hồi này hiền giả đã đạt được ấn tướng nào chưa? Thì vị đệ tử mới trình lên thầy tới độ rằng là: và thầy, con không có đạt được một cái ấn tướng nào cả. Vị đệ tử đó thầy trình lên thầy tới độ mình về sự vô hiệu của mình với đề mục tử thi đó. Thì ngài Xá Lợi Phất lại dạy tiếp nè: này hiền giả, chớ cho nên bỏ cuộc, chớ nghĩ rằng cái đề mục thiền của ta là không thành công. Rồi ngài giảng dạy đề mục tử thi nữa, nó rất là rõ ràng, cặn kẽ, nhiều chi tiết, và dạy người đệ tử nên tìm nơi thanh vắng, tức là ở nơi tha ma hồ đệ để mà thực hành pháp. Nhưng mà 4 tháng trôi qua cũng không có kết quả gì cả, và vị đệ tử này đã trở về trình bạch lên thầy của mình. Thì lần này ngài Sariputta lại vẫn dạy đề mục tử thi, dùng nhiều cái ví dụ để bạch rõ ra những điểm then chốt, những điểm tinh tế. Và lần thứ ba thì bảo người đệ tử hãy đi cố gắng để mà hành pháp về cái đề mục tử thi. Nhưng lần thứ ba, 4 tháng trôi qua vẫn không có kết quả gì hết. Cho nên như vậy thì người đệ tử này đã mất 1 năm trời với đề mục là Asupa, tức là một bất mỹ, tức là một tử thi, mà không có kết quả gì hết. Thì trưởng lão Sariputta mới suy nghĩ: cái vị tỳ khưu đệ tử của ta đó, thực hành pháp rất là tốt, rồi nếu mà trong tâm có những cái phiền não dục thì ấy biết rõ, rồi nếu trong tâm không có phiền não dục thì ấy cũng biết rõ là không có. Vị tỳ khưu này là người có sự tinh tấn, không phải là một người biến nhát, không phải là người giải đãi. Vị tỳ khưu này đang đi trên con đường đúng đắn, tức là chánh đạo, không phải đi theo con đường tà đạo. Có lẽ là vị tỳ khưu này có duyên lành với Đức Thế Tôn, cho nên ngài Sariputta mới đưa cái người đệ tử đến đảnh lễ Đức Thế Tôn, bạch trình lên Đức Thế Tôn về cái việc này. Đức Thế Tôn ngài mới dạy rằng: này Sariputta, cái tuệ mà hiểu được cái khuynh hướng của các chúng sanh cùng với những cái bát ngũ ngầm của chúng sanh, hay là cái tuệ mà thấy được những cái quyền, tức là tính tấn niệm định tuệ của chúng sanh, cái chúng sanh này có duyên lành, nhưng mà cái quyền nào mạnh, cái quyền nào yếu, cái quyền nào thấp kém, cái quyền nào là thù thắng, rồi cần đối với những cái quyền thù thắng thì có thể là giảm nhẹ lại, còn cái đối với những cái quyền mà kém cỏi thì có những cái pháp môn đưa nâng cao những cái quyền mà thuộc về kém cỏi đó, nâng cao lên để tiến triển lên, để nó ngang bằng với những cái quyền đang xung sức, đang mạnh dạng như vậy. Cho nên do cái trí mà biết được cái quyền của chúng sanh này là quyền nào mạnh, quyền nào yếu, quyền nào đang vượt trội, quyền nào đang thấp kém, hoặc là cái trí mà biết rõ chúng sanh này, cái tùy miên nào nó nhiều, nó nặng, tùy miên nào nó ít, nó không có nặng cái hạn vậy, thì cái trí đó chỉ có cho Đức Chánh Đẳng Giác mà thôi. Cho nên Đức Phật dạy lần này Sariputta, cái tuệ mà hiểu rõ khuynh hướng cùng với những pháp ngũ hành của chúng sanh chỉ có đến với vị Chánh Đẳng Giác mà thôi. Vì vậy ngươi không biết được cái những ngũ ngầm trong tâm của đệ tử mình. Rồi Đức Thế Tôn quan sát cũng thấy rằng cái vị tỳ khưu này á đã 500 kiếp làm thợ bạc, tức là trong tiền kiếp là 500 kiếp làm thợ vàng rồi, thợ bạc rồi, và nhiều lần ở trong tâm đã có ý nghĩ: ta sẽ làm ra những cánh hoa canh đi cá này để cho đeo tay cho nó xinh đẹp. Do tâm trí chỉ tiếp xúc với cái vàng rồng là có thể xinh đẹp, nó không từng quen biết đến những cái thể bất mỹ Asupa. Vậy thì đề một mà tử thi thì nó không có phù hợp, và chỉ có cái đề một Kasina, tức là đề một hoàn tịnh mới là thích hợp mà thôi. Đức Thế Tôn đã biết vậy mới bảo ngài Sariputta phải về đây, là để người đệ tử lại. Thì Đức Thế Tôn đưa cái người đệ tử đó ra cái bờ hồ sen, nơi đệ tử kỳ viên. Thì tao cho vị tỳ khưu ấy một cái bông sen hồng rất lớn. Thì bông sen hồng này do Đức Thế Tôn phát hiện ra để làm một cái phương tiện trợ duyên cho cái vị đệ tử này. Và Đức Thế Tôn ngài mới dạy rằng này tỳ khưu, hãy đặt cánh sen hồng này ở trên đất cát, rồi ngồi chéo chân, lưng thẳng, niệm tưởng cái đề mục đỏ, tức là Lohitakan là đỏ nghe vậy. Lohitakan là cái màu đỏ. Thì vị tỳ khưu ngoan ngoãn nghe theo lời dạy của Thế Tôn, nhận lấy cái cánh sen hồng to lớn nơi tay của Thế Tôn, vị cảm thấy rất là hân hoan. Thì nhìn thấy cái màu hồng của cái cánh hoa hồng và hoa sen thôi, thì vị đó cảm thấy rất là vui rồi, thích thú rồi. Bởi vì cái tâm trạng của vị đó là thích nhìn về những cái tịnh tướng, những tướng tốt đẹp, chứ không thể nhìn những cái tướng mà bất mỹ, tức là asupa hay là những tướng của tử thi. Cho nên nhìn thấy cái bông sen màu hồng này vậy đó, là tâm nó hân hoan lên, nó cảm thấy là thích thú. Thì vị đó mới tìm cái nơi thuận lợi, vung cát lên thành đống, rồi cắm cánh hoa sen trên đó, ngồi kéo chân, tức là Bali cá, tức là ngồi gọi là ngồi kiết già đó, ngồi kéo chân kỳ chữ Bali gọi là Bali cá là ngồi kéo chân, thì ngữ dịch là kiết già. Cái chúng ta đây là một cái tư thế của người Ấn Độ thường dùng, và người Ấn Độ quen cái ngồi với cách này rồi. Cái những dân tộc khác như là Việt Nam hay là nơi khác cái hạng vậy, chưa quen thuộc về cái tư cách, tức là chưa có tập từ lúc nhỏ đó, nên chân cái chân nó cứng, rồi sau này ngồi nó rất là khó khăn. Chứ người Ấn Độ thì họ ngồi từ nhỏ là họ quen rồi, thì họ ngồi cái vị tỳ khưu này ngồi chéo chân, lưng thẳng, nhìn cánh sen hồng, và miệng thì trong tâm niệm là Lohitakan, tức là đỏ. Thì không bao lâu, thì nhiều thời gian ngắn sau, thì năm cái pháp chướng ngại, tức là Niwarana đó, bị áp chế. Năm pháp chướng ngại là dục cái, rồi sân độc cái, rồi hôn thủy cái, rồi tạo hối cái, hoài nghi cái. Năm cái pháp chướng ngại ngăn cản thiền tịnh đó, nó đã bị áp chế xuống, nó bị lắng nghe, và vậy đó đạt được cận định, tức là phú bá cha rá sa ma thi. Rồi vậy đó tinh tấn nỗ lực phát triển cái cận định và chứng đắc được cái sơ thiền. Sau khi chứng đắc được sơ thiền, vẽ lại kiên trì tinh tấn đi kinh hành cho thuần thục, rồi lại ngồi xuống ngay chú tâm để mà vào trong những năm pháp vát si, tức là năm pháp mà thuần thục để nhập định. Rồi sau khi nhập định được vậy đó, lại tiếp tục tu tập tiếp, và dần dần vậy đó tu tiến chứng đạt đến tứ thiền. Nên tức là chỉ trong một thời gian ngắn vậy thôi, ngồi ở bên cái cạnh bờ hồ với một cái bánh, cái bông sen màu hồng là một cái tịnh tướng, tức là tướng của Kasina, và tâm của vị đó luôn luôn hướng về cái tịnh tướng từ lâu rồi. Cho nên giờ gặp đến tịnh tướng này, tức là tướng trong sạch này, rất là phù hợp, cho nên tâm hân hoan phát sinh lên. Do này vị đó mới chứng được cái tứ thiền như vậy. Cái điều này cho chúng ta thấy rằng cái người mà học hỏi được á, biết được cái mình cơ tánh nào thì chọn đề mục thích hợp, thì lúc bấy giờ thì nó sẽ có kết quả lớn, có kết quả nhanh chóng. Còn trái lại, mình gặp cái đề mục nào mình cũng thực hiện thì là nó sẽ không có kết quả. Bởi vì cái cơ tánh của mình, tức là một cái khuynh hướng của mình, cái tùy nguyên trong người mình là nó khác. Mà giờ mình gặp những đang như người đệ tử này chẳng hạn vậy, đang có một cái cơ tánh, tức là khuynh hướng về cái thể xinh đẹp, mà giao cho những đề mục mà không có xinh đẹp, tất nhiên là tóc, móng, răng, da, thịt, gân, xương, tủy, thương, thận, vân vân, thì làm sao mà có thể quán tưởng được. Hoặc là cái tử thi mới chết, tử thi thì bị rã đi, tử thi sinh phồng lên, hoặc là tử thi bị nứt vàng, thì làm sao mà có thể lên được cái ấn tượng được. Bởi vì đó là những cái thể không phù hợp với cơ tánh của mình. Cho nên chúng ta phải nắm bắt được như vậy, chứ không phải bảo cái gì cũng làm cái đó không được. Mình phải biết được mình một cơ tánh nào và chọn cái đề mục thuộc cơ tánh nào và cách thuyết pháp mỗi Đức Thế Tôn của bạn. Như trong bài kinh Mahasamayana cho hạ bạn, tức là kinh đại hội của trường bộ kinh, thì khi mà chư thiên, mà những vị chư thiên mà có khả năng chứng đắc đạo quả tới cái Mahavana rất dày đặc, và Đức Thế Tôn này quan sát xong thì trong cái nhóm chúng sanh này có 6 cái chúng sanh, thì trong nhóm chư thiên đó có 6 dạng chúng sanh. Rồi 6 dạng chúng sanh đó là chúng sanh có cơ tánh tầm, chúng sanh có cơ tánh tham, chúng sanh có cơ tánh sân, chúng sanh có cơ tánh giác, rồi chúng sanh có cơ tánh si, rồi chúng sanh có cơ tánh tính cho hàng loạt. Thì khi mà mình quan sát được cái tâm của tất cả những chư thiên đang tới tụ hội, mà có những chư thiên mà có duyên lành chứng đắc được đạo quả qua những cơ tánh như vậy, thì Đức Thế Tôn là thuyết lên 6 bài kinh để phù hợp với cái 6 cơ tánh này. Và sau cái những bài kinh đó thì số lượng chư thiên mà nằm trong cái cơ tánh đó chứng đắc rất là nhiều. Đây là cái bản sơ giải của bài kinh Mahasamayana, và 6 bài kinh đó chúng tôi cũng đã sưu tầm rồi. Và khi nào mà tới những cái duyên hội tụ với quý vị, chúng tôi sẽ trình bày 6 bài kinh đó. Và 6 bài kinh đó nằm ở trong bộ, thường thì nằm ở trong, có 5 bài kinh nằm trong bộ Mahamudita, tức là cái bộ đại diễn giải, cũng do ngài Thanh Phật thầy chú trẻ bài lên, rất những cái bài đó rất là hay. Thì khi nào đề cập tới thì chúng tôi sẽ thích giảng 6 bài kinh tương ứng với 6 loại tánh này. Một bài kinh tương ứng với loại tánh tầm, một bài kinh tương ứng với loại tánh tham, một bài kinh tương ứng với loại tánh sân, một bài kinh tương ứng với loại tánh giác, một bài kinh tương ứng với loại tánh si, một bài kinh tương ứng với cái chúng sanh có loại tánh tính, thì có đầy đủ hết. Thì quý vị hãy chờ đợi, chứ biết sao giờ, nó nằm ở những bài kinh đó, không nằm ở trong cái điều này. Rồi bây giờ chúng ta quay trở lại, thì Đức Thế Tôn ngài quán xét thấy rằng cái vị tỳ khu này đó không có thể tự mình mà chứng đắc được thánh quả được, vậy thì Như Lai hãy trợ giúp cho vị đó. Rồi Đức Thế Tôn mới dùng thần lực khiến cho cánh sen hồng nó từ từ nó héo dần, rồi nó gục xuống như bị vò nát tay vậy. Thì vị tỳ khu nhìn thấy cái tướng trạng thay đổi của cái hoa sen đó, vẻ mới suy ngẫm hoa sen này là cái vật vô tri, nhưng vẫn bị luật vô thường nó chi phối như vậy. Thì còn nói về cái tấm thân năm uẩn này, nên cái thân năm uẩn này luôn luôn bị cái trạng thái vô thường khổ nó dày dò, và chúng luôn luôn thật là không bền vững. Mà khi mà tướng vô thường, tức là anicca cha lắc khá ná đó, nó hiện rõ cho, thì cái tướng khổ túc kha lắc khá ná nó cũng hiện rõ, rồi cái tướng vô ngã nó cũng xuất hiện theo. Tức là ba cái tướng này, nếu một khi một cái hành giả thành cái pháp quán đó, thì có thể là một trong ba cái tướng này nó xuất hiện. Nếu ba cái tướng này nó không phải nó xuất hiện theo tuần tự, mà thực ra đó ba cái tướng mà tướng vô thường hay là tướng khổ hay là tướng vô ngã, vì nó là một thôi, nó cũng có mặt ở chung đó thôi. Nhưng do cái duyên mà tích lũy cấp độ như thế nào thì một trong ba tướng đó nó hiện rõ hơn. Một cái tướng nó hiện rõ hơn thì hai tướng còn lại nó bị vắng mặt đi. Ví dụ giống như chúng ta có một cái khăn, nó có ba cái mảnh vải ghép lại với nhau, nó cũng chỉ là một cái khăn thôi, nhưng mà khi một cái màu người đưa lên cho người ta thấy rõ thì hai màu kia bị vắng mặt, nhưng mà nó cũng nằm ở trong đó chứ nó không có đi ra khỏi cái cành như thế nào cũng vậy. Nhưng một cái màu, thì ví dụ màu xanh nó hiện lộ rõ thì cái màu vàng, cái màu trắng nó bị cuốn lấp đi, và người đó chỉ thấy được cái màu xanh thôi. Hay là chúng ta có nhìn thấy một cái viên kim cương chẳng hạn, nó có 8 mặt cắt khai, mỗi mặt của nó có thể là mặt này nó phản chiếu màu hồng, mặt kia nó phản chiếu màu xanh, mặt kia nó có phản chiếu màu trắng, mặt kia nó phản chiếu màu lam. Nhưng mà khi mà một mặt cỏ duyên kim cương tá mặt đó nó xoay về cái người nào thì người đó sẽ thấy được cái mặt này là duyên kim cương nó có màu hồng, thì bảy màu còn lại kia nó bị che lấp đi, nhưng mà thật sự nó vẫn còn ở trong đó chứ còn hay không. Cũng vậy, khi một cái tướng vô thường nó xuất hiện thì trong đó đã ngầm có cái tướng khổ và ngầm có cái tướng vô ngã. Nhưng khi tướng vô thường nó xuất hiện bởi do cái pháp độ người đó tích lũy thì hai tướng kia nó bị không được hiển lộ, nó bị che lấp lại. Ngược lại, khi một cái tướng khổ nó xuất hiện thì hai tướng còn lại nó cũng bị che lấp. Tương tự như vậy, tướng vô ngã nó xuất hiện thì hai cái tướng còn lại nó cũng bị che lấp. Như vậy thì do cái duyên lành nào mà một số hành giả có được cái thấy rõ cái tướng vô thường, do cái duyên lành nào được tích lũy mà hành giả khi thực hành pháp quán là thấy được tướng khổ, và do một cái duyên lành nào được tích lũy mà hành giả khi thực hành pháp quán là thấy được tướng vô ngã, thì trong bản sẽ giải về cái duyên lành tích lũy về cái tội minh sát đó, thì các ngài mới cho biết như vậy. Đối với những cái vị mà tích lũy phước ba la mật bằng cách là bố thí trì giới, thì khi thực hiện cái pháp minh sát tức là vipassana đó, thì tướng vô thường nó hiển lộ ra. Bởi sao? Bởi vì cái người bố thí trì giới nó được cái quả phước, là cái quả của phước bố thí hay quả phước trì giới đó, nó được sung mãn tài sản, nó được sung mãn danh sắc vân vân tốt đẹp, thì cái tướng vô thường hiện rõ ra, để cho người đó mới thấy là cái tài sản này cũng bị vô thường, cái ngũ uẩn này cũng bị vô thường, rồi những cái gì mà thuộc về sắc pháp này nó xinh đẹp rồi nó cũng bị vô thường, đúng không? Do thấy được vô thường thì lúc đó người đó mới nhàm chán, mới buông bỏ đi. Rồi thì cái người mà thường ở trong quá khứ thường tích lũy bằng cái phước độ là thiền chỉ định, thì tức là tu tập thiền chỉ tịnh xong rồi đó, nguyện rằng do cái phước mà con tu tập thiền chỉ tịnh này sẽ là duyên để con chứng đạt được niết bàn, thì cái người đang tích lũy pháp ba la mật bằng cái thiền chỉ tịnh, thì khi đó khi thực hiện pháp quán thì người đó sẽ thấy tướng khổ mỗi lần. Bởi sao? Bởi thiền chỉ tịnh nó đưa tới một sự an lạc vô cùng, đến những cái gì mà chứng đắc được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, thì Đức Phật ngài bảo rằng đó là những vị đó đang an trú tâm trong bằng cách là hiện tại lạc trú, tức là có sự an lạc ngay trong hiện tại, tức là hiện tại lạc trú, trú trong an lạc của hiện tại. Cho nên cái thiền sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền nó mang tới một sự an lạc rất là tốt đẹp, và do tích lũy bằng pháp độ đó, cho nên cái hành giả kia mà thực hiện pháp ba la mật, xin lỗi, pháp vipassana, thì cái tướng khổ hiển lộ ra. Do tiếng khổ hiển lộ lên, nó thấy rằng cái thân xác ngũ uẩn này nó bị hư hoại, nó bị tiêu hại, nó bị khổ não như vậy, mới nhàm chán cái lạc. Cái nếu mà còn cái nhẹ lạc á, thì bị cái lạc tưởng bám vô, cái lạc tưởng thì không thể chứng đắc được quả. Cho nên đối với vậy mà tích lũy được cái pháp thiền định để làm pháp ba la mật, thì khi thực hành pháp quán, do đó thì cái tướng khổ nó nổi bật lên. Do tướng khổ nó nổi bật lên cho nên nó làm xóa đi cái tư tưởng gọi là lạc tưởng, không còn có một cái tư tưởng nghĩ về sự an lạc nữa, mà thấy ở đâu cũng khổ không, cho nên phát sinh sự nhầm chén, nên mới phát sinh sự ly cái an lạc, chán an lạc chẳng hạn, mới cái chứng đắc được đạo quả. Còn đối với những vậy mà trong quá khứ thường chuyên tu về cái pháp quán rồi thì ước nguyện rằng do cái tu tập pháp quán này, như là quán vô thường, quán khổ, quán vô ngã, quán cái không có trong sạch cái hại vậy, hay là quán đi tham, quán nhầm chán, vân vân, rồi ước nguyện chứng đắc được đạo quả niết bàn, thì người đó đang tích lũy pháp ba la mật bằng cái tuệ, tức là bằng cái thiền quán. Thì khi mà thực hiện đạo thiền quán thì cái duyên lành đưa tới khiến gì đó thấy là trống rỗng, thấy cái gì cũng trống rỗng hết. Nó cái tướng vô ngã nó khởi hiện lên, thấy rõ rằng cái sắc này nó cũng trống rỗng, cái danh này nó cũng trống rỗng, rồi cái ngũ uẩn này nó cũng trống rỗng, rồi ngũ uẩn bên ngoài cũng trống rỗng. Thì cái tướng trống rỗng là sunyata, nó chính là cái tướng của cái vô ngã anatta, và người đó không bám vào một cái gì khác hết. À, vì thấy ở đâu, nhìn tới đâu thấy cũng trống rỗng, nó không có một cái gì cả trong đó. À, cho nên tự nhiên cũng nhàm chán, cũng đi theo rồi dẫn tới chúng ta được ông anh đã được bạn. Nói tóm lại ba cái tướng, tướng vô thường, tướng khổ hay tướng vô ngã, nó cũng chỉ là một mà thôi. Nhưng mà một cái nào hiện lộ rõ thì hai cái còn lại bị ẩn kịp. Và cái sự hiện lộ rõ đó do cái tích lũy phước ba la mật của hành giả như thế nào. Vị hành giả tích lũy ba la mật bằng cách bố thí trì giới thì tướng vô thường hiện lộ mạnh hơn. Còn vị hành giả mà tích lũy pháp ba la mật bằng cách tu thiền ở trong quá khứ thì khi tu thiền quán thì cái tướng khổ nó hiện lộ rõ ra. Còn cái vị hành giả mà trước đây thường tích lũy pháp ba la mật bằng pháp quán cho hàng vàng thì khi tu tập lại pháp quán thì cái tướng vô ngã nó hiện lộ ra, nó là tướng như vậy. Còn tất cả nó cũng đều có nguyên nhân cả, nó không phải nó tự động đâu. Thì cái những gì mà chúng ta tạo ở quá khứ hay hôm nay nó sẽ là ảnh hưởng tới tương lai là như vậy. Nó sẽ là cái duyên chúng ta tùy theo như vậy, chứ không phải nó tự động được, nó không phải khác thời được như vậy. Ở cho nên vì cái khi mà ba tướng, tức là anatta lakkhana nó cũng hiện bày ra như vậy, thì vị thì khôn này cảm thấy thế gian đang bị thiêu đốt bởi ba cái tướng trả này. Tức là vị thì cô đó cảm thấy thế gian này bị ba cái tướng vô thường, khổ, vô ngã này nó là dày xéo, nó dày vò, nó làm cho điêu đứng chẳng hạn vậy. À, vậy ấy mới sanh khởi sự nhàm chán của thế gian này và nhàm chán cái thân ngũ uẩn này. Thì cách vị thì cô ấy ngồi không xa lắm thì có một người đàn ông cũng lội xuống cái hồ sen đó hái những cánh hoa sen trắng đặt trên bờ hồ. Vị thì khôn nhìn những cánh hoa sen trắng ở dưới nước, rồi nhìn những hoa sen trắng trên bờ hồ. Khi mà hoa sen còn ở dưới nước đó, chúng rất xinh đẹp, cũng rất là tươi tốt. Nhưng khi bị hái đặt trên bờ hồ, không bao lâu sau thì chúng trở nên có vẻ tàn héo, rồi chúng ta như là đang mất dần cái sự xinh đẹp như vậy. Vậy nó mới suy nghĩ nè, ngay cả những vật vô tri mà còn bị già chết nè, rồi nó dày vò như vậy thì còn nói gì cái thân năm quẩn này, làm sao mà tránh được cái sự già chết nó đang theo chứ. Nó cũng muốn làm, nó cũng đuổi theo chúng ta ở sau lưng nhà hàng. Thì bây giờ Đức Thế Tôn là thấy là thời điểm đã thuận lợi cho cái vị thị khô này rồi. Thì Ngài mới phóng hào quang tới trước mặt vị thị khô đó, Ngài thuyết lên trong kệ ngôn thứ 285 là Bức Chinh Đá Chí Nê Hăng Ác Ta Nô tự cắt dây tình ái. Bản dịch của Hoàng Minh Châu á, Bức Chinh Đá Chí Nê Hăng Ác Ta Nô để tự cắt dây tình ái. Cú Mũ Đăng Ta Ra Đi Cá Mê Quá, xin lỗi, Sa Ra Đi Cá Ma Đi Cầm Quá Bà Ní Nè, có nghĩa là như tay bẻ sen phu, như tay bẻ sen phu. Nếu tiếp theo câu thứ ba của câu kệ pháp cuốn này, tức là sân tí mắt gá mê quá bru há ná, xin lỗi, sân tí mắt gá mê quá bru há quá, hãy tu theo đạo tịch tịnh. Tức là hãy tu con đường tịch tịnh đó. Nít ba năng su lát tê ná đê sĩ tăng, tức là niết bàn đấng hiện thể dạy như vậy. Và Thượng Thích Minh Châu dịch câu câu kệ ngôn đó là như vậy. Bây giờ chúng ta đi tìm hiểu ý nghĩa của câu kệ ngôn này. Trước đây chúng ta giải đi từ, tức là giải từ trước. Bức Chinh Đá thì nó từ cái động từ là Bức Chinh Đá Tí. Bức Chinh Đá Tí nó từ cái tiếp đoạn ngữ cú, nó cộng cho căn chí lý. Chí lý là cắt hay là phân chia. Nó còn cộng cho M, nó cộng cho A. Thì cái Bức Chinh Đá Tí có nghĩa là đập bể, là phá tan. Bức Chinh Đá là ngắt bỏ, ngắt đi, cắt đi. Xí Đề Há có nghĩa là sự thương mến. Xí này hát là sự thương mến. Atano là tự mình. Cho nên câu kệ đầu tiên là Út chinh đá xí này hát mắt panel, để tự mình cắt đứt sự mến thương, tức là để tự mình cắt đứt đi những sự ái luyến. Rồi chữ Út chinh đá ở đây chỉ cho thánh đạo A La Hán. Cái gì mà cắt đứt được ái dục, cắt đứt được cái bứng gốc rễ những cái ái luyến khởi lên, thì cái đó được xem như là thánh đạo A La Hán. Cho nên với cái câu này, cái ngôn này, câu hỏi thứ nhất là Đức Thế Tôn này đã nêu ra thánh đạo A La Hán cao thượng và điểm đến cuối cùng của phận sự của Bậc Sa Môn. Hãy tự mình cắt đi ái luyến, tức là hãy tự mình đào đứng lên, nhổ bỏ đi những tất cả những cái ái dục. Cho nên cái này mà được nhổ bỏ đi những ái dục đó chính là chỉ ra thánh đạo A La Hán. Đó là như vậy. Và tiếp theo câu thứ hai là cú mu đá nghĩa là cái cây bông xứng trắng hay là cây sen trắng. Cú mu đá là cây sen trắng hay là bông xứng trắng. Sa rá thí cá là tàn tạ suy vi, có nghĩa là tàn tạ suy vi. Sa rá thí cá là cái nghĩa thứ hai, có nghĩa là nó mọc ở trong cái mùa thu. Mà cái sen mà mọc ở trong mùa thu đó, nó không có lớn, nó không có đẹp, mà nó xem như rất là xấu xí, rồi nó là tàn tạ như vậy. Ba ní là cánh tay hay là bàn tay. Vậy thì câu kệ ngôn là cú mu răng ta lá đi cầm ê quá ba ní này, có nghĩa là như tay cắt bỏ sen tàn tạ, như là tự mình như tự mình dùng cái bàn tay ngắt bỏ cái lá sen tàn tạ như vậy. Cũng vậy, với cái bàn tay nên là trí cắt bỏ đi cái sự bám víu vào cái thanh ngũ uẩn này. Thì ý nghĩa câu kệ ngôn này là Đức Thế Tôn này chỉ cho cái sự không nắm giữ cái thanh ngũ uẩn, tức là không có chấp thủ thanh ngũ uẩn này, và nhìn cái thanh ngũ uẩn này giống như là cánh sen nó tàn tạ trong mùa thu, nó không có thích thú gì, nó không có hấp dẫn gì để mà nắm nó, để bám víu nó, để mà ao ước được nó cả. Do dù nó như thế nào thì nó cũng sẽ, nó dù có mới mọc cái dân nữa thì sau này nó cũng sẽ trở thành cái cánh sen trong mùa thu mà thôi. Nó cũng sẽ bị tàn úa, nó cũng bị suy vi, nó cũng bị suy vong, nó cũng bị héo úa mà thôi. Thì câu này Đức Phật Ngài chỉ ra cho cái sự không có bám giữ vào thân ngũ uẩn, nó lìa bỏ được cái thân ngũ uẩn, không có thích thú về thân ngũ uẩn. Nên một số Phật tử chúng ta có làm phước, có ao ước được thân mình sẽ được như vậy, tóc mình sẽ được như vậy, môi mình sẽ được như vậy, tóc mình sẽ cái thân hình mình sẽ được như vậy, vân vân. Thì nó thật là một cái điều nó không có được là tốt đẹp. Nhưng mà Đức Phật này chỉ ra câu này, tức là chỉ cho mình không có nắm giữ cái thân ngũ uẩn gì hết. Bởi thân ngũ uẩn này giống như là cánh sen trong mùa thu, nếu cái sen trong mùa thu nó hay là cái sen đang tàn tạ thế này như vậy. Tiếp theo câu thứ ba là sanh tí mắt gá. Sanh tí mắt gá là cái con đường an tịnh, là chỉ cho thánh đạo tám nhành, đó là con đường dẫn tới cái niết bàn. Pro há giá tức là phát triển, làm gia tăng. Sanh tí mắt gan ê quá pro há giá, tức là hãy phát triển con đường an tịnh như vậy. Thì câu này Đức Thế Tôn dạy hãy tu tiến làm tăng trưởng bát chánh đạo. Muốn được thánh đạo A La Hán thì phải tu tiến làm phát triển được con đường bát chánh đạo, là như vậy. Như này thì Đức Thế Tôn dạy nên tu tiến, mình làm tăng trưởng, mình làm phát triển cái con đường bát chánh. Xứ Bát Tá là đến nơi an lạc, đến nơi an lạc. Xứ Bát Tá là đến nơi an lạc, nó cũng là Xứ Bát Tá cũng là một hồng danh của Đức Thế Tôn. Đê sứ tá nó là quá khứ phân từ của động từ đê sứ tí, mà động từ đê sứ tí là thuyết, là chỉ ra, là giảng dạy. Thì đê sứ tá có nghĩa là đã thuyết, đã chỉ ra, đã giảng dạy. Thì xanh tí mắt gá ê quá vô hành á sứ quá tá đê sứ tá, thì cái con đường thanh tịnh đó được cái Đức Thế Tôn hay là cái bậc lên đến nơi an lạc đó đã thuyết giảng, đã chỉ ra rồi. Đề câu Bali à, Niết Bàn Năng Sứ Ác Tê Ná Tê Sứ Tăng Niết Bàn Đức Thiện Thệ đã chỉ dạy. Thì câu này nên Đức Thế Tôn mà chỉ ra diệt đế là Niết Bàn. Và ở trong câu này có lòng do cái hồng danh hả, đó là hồng danh Sú Át Tô của Đức Thế Tôn, tức là Sú Át Tá nha các bạn. Thì hồng danh Sú Át Tá hiện thể là một hồng danh của Đức Thế Tôn lên Phật. Đức Thế Tôn này có hồng danh là Sú Át Tá hiện thể do có bốn đặc tính như vậy. Thứ nhất là ngài có hành trình tốt đẹp hoàn hảo, và chữ Pali gọi là Sopana Gamana, tức là Sopana là tốt đẹp, Gamana là có một hành trình hay là sự đi của ngài được hoàn hảo tốt đẹp. Tức là ngài đi như thế nào được gọi là hoàn hảo tốt đẹp, thì nhì ngài thứ nhất là ngài đi đến nơi có một cái hành trình là hành trình ngài đi tốt đẹp. Thứ hai là vì ngài đã đi đến nơi tốt đẹp, tức là Sundara Lăng Tha Năng Gát Tát Bát. Thứ ba là ngài đã đi đúng với pháp, đi đúng như theo pháp là Samma Gát Tát Bát, tức là ngài đi đúng pháp như vậy. Và thứ tư, ngài được gọi là Đức Thiện Thệ vì ngài thuyết giảng chánh pháp, gọi là Samma Gát Tát Bát. Như vậy thì cái hồng danh mà hiện tại tức là xuống Ác Tô của Đức Thế Tôn á, do có bốn nguyên nhân. Là thứ nhất, nguyên nhân thứ nhất là vì ngài là đã có một hành trình tốt đẹp hoàn hảo. Thứ hai là ngài đã đi đến nơi tốt đẹp. Và thứ ba là ngài đã đi một cách đúng pháp. Và thứ tư, ngài đã thuyết giảng đúng theo chánh pháp. Do có bốn cái điều này cho nên ngài có được hồng danh là Sú Quá Tô, tức là thiện thệ. Ngài Bút Thắng Cô Xá có giải thích cái bốn cái đặc tính này ở trong sách Thanh Tịnh Đạo, tức là nói về trong cái phần mà nói về niệm tưởng hồng danh của Đức Tô á, niệm tưởng ân đức Phật á, thì ngài Bút Thắng Cô Xá đã giải thích bốn đặc tính về cái từ gọi là Sú Quá Tô của Thế Tôn là như sau. Thứ nhất là ngài có cái hành trình tốt đẹp, tức là Sô Phá Ná. Và chữ Sô Phá Ná nó từ cái ngữ căn là Sú Phá. Sú Phá là đẹp, là sáng ngời. Gá Má Ná, Gá Má là đưa đến. Và cách đi hành trình của ngài được hoàn hảo. Về cách đi hành trình được hoàn hảo đó, thì theo kinh Brahmayú ở trong của một kinh Phật hai, bài kinh số 90, thì ngài có tướng đi hoàn hảo như thế nào, nó thì bài thân thôi. Thì Bà La Môn Brahmayú sống được 120 tuổi thì được nghe cái lời đồn về Đức Thế Tôn là bậc A La Hán chánh đẳng giác. Ông đã cho người đệ tử mà giỏi nhất của mình, tức là thanh niên của ta đã đến tìm hiểu xem Đức Thế Tôn có được 32 đại nhân tướng không và sở hành của Đức Thế Tôn như thế nào. Thì thanh niên Quốc Tân Đá đi đến viếng Đức Thế Tôn, và sau khi thấy được 32 tướng đại nhân của Đức Thế Tôn rồi, nhưng mà thanh niên Quốc Tân Đá muốn nén lại để xem cái sở hành của Đức Thế Tôn như thế nào. Và thanh niên Quốc Tân Đá này đã theo sát Đức Thế Tôn như là bóng với hình suốt 7 tháng trời để mà tìm hiểu về cái sở hành của Đức Thế Tôn. Thì về cách đi của Đức Thế Tôn á, thì theo lời tường thuật của thanh niên Quốc Tân Á nói với thầy mình là Bà La Môn Brahmayú như thế này. Thì thanh niên Quốc Tân Á đã tường trình như vậy: khi tôn giả Gotama đi, ngài bước chân phải trước. Đây là một cái điểm rất đặc biệt, cho nên khi mình bước đi ấy, mình hãy tập làm sao một thói quen mình hãy bước cái chân phải trước. Chứ thường thường ấy, chúng ta sẽ không có chú ý đâu, chỉ muốn xuống thuận cái chân nào bước ngay chân đó thôi, không cần hề lưu ý. Nhưng Đức Thế Tôn khi nào ngài đi ấy, thì luôn luôn ngài bước cái chân phải trước rồi sau đó mới tới chân trái. Đây là một chân cách thứ nhất ở ghi nhận ở trong bài kinh Brahmayu ở Trung Bộ 2. Khi tôn giả Gotama đi, ngài bước chân phải trước, không đặt chân xuống quá xa, cũng không đặt chân xuống quá gần, không rút chân lên quá gần, không bước quá mau, cũng không bước quá chậm. Tức là khi ngài bước lên cái chân của ngài, bước rất là đều nhé, đặt chân không xa cũng không gần, rồi đi không nhanh cũng không chậm, đi rất là bình thản. Khi đi đó, thì đầu gối không chạm đầu gối, tức là cái chân nào đi thì cái chân nó chân còn lại ở cách xa rồi, chứ không hai cái đầu gối không có chạm nhau. Rồi khi đi rồi mắt cá không qua chạm với mắt cá, tức là hai cái chân không có đụng chạm nhau, hai cái đầu gối không có đụng chạm nhau, đi một cách rất là thông dong, thông dong. Khi đi thì đầu gối không qua chạm đầu gối, hai mắt cá không ra chạm mắt cá, bé đi không co bắp dế lên mà cũng không duỗi bắp dế xuống, tức là giống như đi lướt ra nè, đi lướt nè. Cái chân đi nó thẳng chứ không phải cho cái chân lên rồi duỗi chân ra, không phải, mà hai chân giống như hai chân thẳng là bước tới đi tới giống như là đi nguyên cái chân đó, nó không có co lên co xuống mà chỉ đẩy tới được thôi. Rồi khi đi, tôn giả Gotama chỉ di động phần thân dưới, tức là từ bụng trở xuống mà thôi, không có di động dùng toàn lực, không có cái di động ở phần ở trên. Tức là khi đi á, là đôi chân chỉ di động ở phần dưới đi thôi, và cái phần trên giống như là đứng yên. Thì một cái cách này rất cũng đặc biệt của Đức Thế Tôn, tức là hai chân dưới di động thôi, mà từ cái phần bụng á, từ trên rúng trở lên á, dường như là đứng yên vậy thôi. Vậy hai cái chân nó di động, cho nên á, khi đi tôn giả Gotama chỉ di động phần thân ở phía dưới và không đi dùng toàn thân lực, chỉ dùng nó thôi chứ rồi phần trên không có dùng tới, cho nên không dùng toàn thân lực. Khi ngó quanh, tôn giả ngó quanh với toàn thân là sao? Trong kinh cũng có nói là Đức Thế Tôn mà nhìn về kinh thần quê sau đi, cái nhìn của con vô chúa, hoặc là ngài nhìn về thành cách Tỳ La Huệ thì với cái nhìn của con vô chúa là sao? Tức là như chúng ta có thể là cái cổ chúng ta quay bên phải hoặc là quay bên trái thì chúng ta nhìn, nhưng tới đầu không, ví dụ ngài đang nhìn thẳng vậy đó, ngài muốn quay bên nhìn phía bên tay trái tay phải chẳng hạn vậy, thì ngài xoay toàn thân về phía bên tay phải, chứ không ngài thì có phải ngài đứng yên rồi ngài ngoảnh cái cổ bên phải ngoảnh cổ bên trái, không có. Ngài muốn nhìn qua bên trái, ngài xoay toàn thân quay qua bên phía bên trái để nhìn được. Cho nên ở trong kinh được gọi là nhìn với cái nhìn con vua chúa vậy. Con vua chúa nó không bao giờ nó nhìn nghiêng bên đây nghiêng kia, nếu mà nó nhìn bên phải thì nó xoay toàn thân qua bên phải, nếu nó nhìn bên trái thì nó xoay toàn thân qua bên trái, trái là như vậy. Đức Thế Tôn cũng vậy đó. ngài không tôn giả Gotama ngó quanh vết toàn thân, chứ không có ngoẻo cổ bên đây không ngoẻo cổ bên kia, không có. Cho nên mới ra nếu là đó là cái điều rất là đặc biệt nha. Rồi khi đi không ngẩng mặt lên, cũng không cúi mặt xuống, không ngó xung quanh. Khi đi nè, không có ngẩng mặt lên, cũng không có cúi mặt xuống, cũng không có ngó xung quanh, chỉ nhìn xuống khoảng một cái tầm, khoảng một tầm, tức là chữ Pali gọi là Yukamattang. Thì cái bề dài của Yukamattang này nó độ khoảng một cái lưỡi cài, như là một cây cài, nó tương đương với khoảng 2 mét. Tức là ngày không ngẩng mặt lên trời, tức là không có ngửa cổ lên trời, cũng không có cúi đầu xuống, không có một cái cổ xuống, mà ngài cũng không nhìn xung quanh, không có ngó bên phải, ngó bên trái gì cả. Ngài chỉ nhìn ở phía trước ở một cái khoảng xa là khoảng 2 mét mà thôi. Nó 2 mét đủ thấy cái chỗ đi là đặt chân rồi, không có nhìn quanh quất vậy cho vậy. Khi vào nhà thì tôn giả con Gautama không có cửa mình về sau, mà cũng không có cuối mình về trước, không có cuối mình đâu. Khi đi vào nhà đó là đi một cách thẳng luôn, không có cái ngửa thân về sau, cũng không có cúi thân về trước, không có đưa thân vào bên trong, cũng không đưa thân về phía ngoài. Khi bước vào nhà thì là nguyên toàn thân đi vào nhà luôn, không có cái trạng thái như cái thân chúi vào trước hoặc cái thân ngã ngửa bên sau, thì nó không có. Nó là không đưa thân vào bên trong, cũng là chúi thân ngồi bên trong, và cũng không có đưa thân về bên về phía ngoài, tức là ngã thân ngồi về phía ngoài vậy. Cho nên đi vào đi vô vào trong nhà đó giống như cái toàn thân bước qua ngưỡng cửa vậy, không có cúi đầu vào ngưỡng cửa, không có gì ngay ra, không có nửa thân vô trong cửa, nửa thân còn ngoài cửa, không có như vậy, thì vô toàn thân như vậy. Rồi vậy đó, quay lưng không quá xa ghế ngồi, cũng không quá gần ghế ngồi. Khi ngồi trong nhà vị ấy không rung tay, không rung chân, không rung chân. Tức là có một số người vô trong nhà ngồi cái rung việc đồ thế, tức là không có. Ngày vô trong nhà ngày không có rung tay ra, cũng không có rung chân, không ngồi téo gối với nhau, là hai cái cục đỏ quanh hai cái đầu gối téo lại với nhau, nhà đề bài. Không ngồi téo gối với nhau, không ngồi téo mắt cá với nhau, tức là gối thì không có trè, không có téo được, nhưng mà hai cái chân dưới đó mình gác với nhau, tức là gác mắt cá, mắt cá nó chạm vào nhau. Ngồi hai cái chân cũng để thẳng băng luôn, hai cái đầu gối nó xa cách nhau, hai cái mắt cá chân cũng xa cách nhau, chứ không phải cái đầu gối xa nhau rồi téo hai cái chân lại, nên để cho cái mắt cá ở dưới nó chạm nhau, không có. Rồi không téo mắt cá chân với nhau, ngồi không có tay chống cằm. Một số người ngồi ở chống tay tay chống cằm như thế vậy, rồi suy tư này suy tư kia, còn đứa con không có, ngày ngồi một cách rất là thư thả. Thứ hai nữa, về cái con đường đi nè, con đường vị đó đi là cái con đường chánh đạo, là con đường không bị dính mắc, là con đường đến nơi an ổn là niết bàn. Do vậy vị đó được gọi là xuống tá tá, là thiện thể, là do có sự đi hoàn hảo là như vậy. Điều thứ ba là ngài đi đến nơi tốt lành, tức là Sundara, nghĩa là ngài đã đạt được cái niết bàn bất tử. Điều thứ ba được gọi là xuống tá, vì đã đi giác tá một cách đúng đắn là Samma, người đã đi một cách đúng đắn là chỉ cho vị đi không quay trở lại, cái người ra đi không quay trở lại nha. Cái điều này một cái rất là đặc biệt nha, đã đi thì không quay lại, không quay trở lại nghĩa là sao? Ví dụ như một số đã quyết định xuất gia rồi thì đừng bao giờ có ý nghĩ hoàn tục, đã đi xuất gia rồi mà còn có ý nghĩ hoàn tục nữa thì đã đi là còn quay trở lại, quay trở lại. Cho nên chúng ta mới thấy vậy, cho nên chúng tôi đã từng nói với vậy nè, thà đi tu luôn, trước khi đi muốn đi tu thì cứ nói mình quyết định đi tu, nhưng mà đến lúc nào mà phiền não sanh nhiều quá chúng ta mới có chịu không nổi mới xin thì hoàn tục về, cái phần này vẫn cho như thường, chứ không phải thì ngày cấm cản cái ngày bắt được tôi luôn. Nhưng với một cái người có trạng thái đi tầm cầu bất tử, đi làm cầu niết bàn thì đi sẽ không quay lại, đó là một cái pháp gọi là xuất gia ba la mật, mà không thấy. Cho nên cái xuất đi ba la mật nó nằm ở trong chỗ đó, đó một khi đã cạo bỏ ra rồi thì đi luôn không quay trở lại, dù bất cứ một hình thức nào, dù bất cứ một hoàn cảnh nào thì cũng quyết chí đi đến tới cùng. Vậy nó vừa có một cái xuất ly ba la mật, nó vừa có là cái quyết định ba la mật nữa. Cho nên chúng tôi đã từng nói với quý vị rằng chúng tôi không thích cái vấn đề tu gieo duyên. Bởi vì tu gieo duyên tức là đi còn quay trở lại, còn Đức Thế Tôn là cái cuộc hành trình của ngài là đi mà không quay trở lại, tức là ngài đã đi một cách đúng đắn mà chỉ cho vị đi không quay trở lại. Nghĩa từ lúc ngài đi xuất gia đều bỏ gia đình rồi, trong tâm không hề có ý nghĩ rằng ma sẽ quay trở lại gia đình. Rồi cái tạo điều kiện cái xuất gia giao duyên, xuất gia giao duyên là kẻ đó là cái người đi mà quay trở lại. Họ quay trở lại ngay từ lúc nào? Ngay từ lúc đang đi, ngay từ lúc mình chuẩn bị đi đã có tư tưởng quay trở lại rồi. Chứ đừng nói là vì sao? Bởi vì xuất gia giao duyên có nghĩa là tôi sẽ xuất gia giao duyên 1 tháng, tôi sẽ xuất gia giao duyên 2 tháng, tôi sẽ xuất gia giao duyên 3 năm. Thì ngay trước khi đã xuất gia đã có tư tưởng quay trở lại rồi. Chứ đừng nói chi là đã đi tu mà đã mới có cái tư tưởng quay trở lại. Cái vị đi tu chịu phiền não không nổi, ra đi, nhân sinh hoàn tục trở về, tức là cũng quay trở lại, nhưng mà quay trở lại là trong tước đi chịu không nổi. Còn cái xuất gia giao duyên có nghĩa là chưa xuất gia đã có ý nghĩ quay trở lại rồi. Hai cái điểm nó khác nhau, nhưng mà không thấy được cái tài hại đó, mà không thấy được cái lợi ích đó, mà nên cứ thích thú thì đó là nói là chuyện của chúng tôi, còn theo không là chuyện của quý vị. Lỡ thì không là của quý vị chứ không phải của tôi. Như vậy vậy. Tai hại là tai hại của quý vị chứ không phải là tai hại của chúng tôi. Thì chúng tôi nói là chỉ giải trình lại như vậy thôi. Thì ngài đã đi một cách đúng đắn là khi mà ngài xuất gia đều bỏ gia đình rồi, trong tâm không hề có ý nghĩ là ta sẽ quay trở lại gia đình. À, như trong tập xuất bán đi bà tá, tức là trong cái tập kinh tập đó, bài kinh tinh cần như thế này. Về cái ký hiệu là SN74 thì ác ma là Mara, Mara là ác ma. Đã theo chân Đức Bồ Tát chúng ta 7 năm trời, tới 6 năm khổ hạnh, 6 năm khổ hạnh, đến khi mà ngài đã thành tựu vô thượng chánh giác rồi, mà chỉ 6 năm đầu ra ngài thực hành khổ hạnh như vậy, thực hành đến mức độ mà không ai có thể thực hành được vậy. Thì Bồ Tát chỉ sơ tán suốt 7 năm trời bị ma ác ma theo dõi, nhưng ác ma không tìm được mấy một cái lỗi lầm nào của ngài hết. Rồi ác ma rất là ma rá là buồn khổ, nói lên câu kệ ngôn thứ 446, rồi 447 và 448 được và thượng thích dâu là như sau. Thì câu kệ số 446 đó là 7 năm 3 bước theo chân theo chân Thế Tôn, không tìm được lỗi lầm nơi Thế Tôn chánh niệm. Tức là suốt 7 năm trời ác ma theo dõi để xem coi Bồ Tát có một cái tư tưởng nào muốn quay trở lại không, có một muốn phối trí không, nhưng không. Ngài có quyết định đến cao cột, một là chết, hai là chứng được vô thượng chánh giác, ngoài ra không có một cái con đường thứ hai. Quyết định như vậy, bằng cách này, bằng cách kia, bằng cái sự khổ hạnh này, bằng cách khổ hạnh kia, lấy cái niềm cách để chứng đạt vô thượng chánh giác rồi, cuối cùng mà tìm ra được cái con đường giữa, rồi ngài chứng đạt vô thượng chánh giác. Chỉ có ngài, đối với ngài chỉ có một cái con đường là chứng đắc được vô thượng chánh giác, chứ không có con đường quay trở lại cái đời sống tiếp tục. Cho nên ác ma mới than khổ nè. Cái kệ ngôn số 446, 7 năm 3 bước theo chân Thế Tôn, không tìm được lỗi lầm nơi Thế Tôn chánh niệm. Rồi tiếp theo câu số 447, như quả bay chung quanh hòn đá như đóng mở, tức là hòn đá trắng tinh như vậy, thì con quả nó bay chung quanh, nó tưởng là một cái đóng mở, nhưng mà đó là một tầng đá. Tức là ngài muốn chỉ cho ngài rất trong sạch, rất trong sạch, giống như là một cái tảng đá trắng vậy. Như vậy, như quả bay chung quanh hòn đá như đóng mở, có thể có gì mềm, thì con quả nó nghĩ là nó có thể có gì mềm. Cũng vậy, ác ma nghĩ là có thể là con người có những cái giây phút mà sơ hở, có những cái lỗi lầm muốn quay trở lại. Thậm chí ác ma có những lúc muốn dụ dỗ chỗ ngài, ngài hãy làm vua chuyển quân vương đi, ta sẽ đỡ cho, không quên. Nhưng Đức Thế Tôn từ chối, và trước khi đó đã từ chối rồi, sau đó lại từ chối nữa, tức là ngài là không hề quay trở lại với cái ý nghĩ như thế đó. Những gì nhỏ bỏ ra, ngài không bao giờ có cái tư tưởng là liếm lại cũng vậy. Những người mà xuất gia đã có tư tưởng là lìa bỏ những danh lợi thì xem danh lợi giống như bọt nước đã nhổ ra rồi, thì tức là cái bọt nước bọt mình đã nhổ ra thì không có nếm lại. Cái người nào nếm lại danh lợi, tìm kiếm danh lợi thì xem như người đó đang nếm lại cái nước bọt mình đã nhổ ra, nó ghi gớm là như vậy. Thì tiếp theo nữa, câu kệ 418, không tìm được vật gì ngọt, không tìm được vật gì ngọt, quả từ đó bay đi như quả mổ hòn đá ma bộ Gotama. Tức là ác nay tự ví mình giống như là con quạ thấy một cái tảng đá trắng nha, nó nghĩ là thấy được con rắn mỡ, có thể tìm được cái vật mềm, nhưng khi mổ vào thì nó không tự tìm được cái vật gì ngọt, không tìm được vật gì ngọt, quả từ đó bay đi. Tức là đang chán nản rồi thì chán nản rồi, như quả mổ hòn đá, con quạ mổ hòn đá nó chỉ ê mỏ mà thôi, tự nhiên không được cái gì cả. Thì ác ma theo dõi Đức Thế Tôn chỉ làm cho khổ ác ma mà thôi, chứ cũng không làm được gì Đức Thế Tôn cả. Cho nên ác ma mới nói ta bỏ Gotama, đó là không còn nữa, mà không bỏ cũng không được, không muốn bám theo cũng không được luôn, bởi vì ông ác xấu mà làm sao có thể bám theo được cái Đức Gotama ông kia, bởi ông phá hoại thôi. Nhưng giờ hiện nay ác ma rất là người tốt, rất là người hiền, là đang tu tập rồi. Thì vì em theo cái tập biên niên sử á, nó nói rằng là vào cuộc cách tập tâm tạng lần thứ ba, ác ma muốn xuống một phá thì bị ông Sa Di bay lên trên hư không, trói ác ma ở giữa hư không, chỉ 5-10 phút lên để dưới này kết tập tâm tạng xong. Vì ác ma mới nói rằng, mới nghĩ rằng là may là một ông Sa Di nhỏ như vậy á, tức là cháu của tôn giả Gotama là có cái năng lực thành công như vậy, bắt ra nhốt trói ở giữa hư không như vậy. Nói gì tới tôn giả Gotama thì thành lực cỡ nào nữa, nhưng mà ổng hiền quá đi, nói bao nhiêu phen ta đã quấy phá ổng mà ổng vẫn từ bi với ta. Cho nên ác ma bây giờ trở nên được người rất là hiền, rất là tốt. Rồi còn cái phiền não ma ở trong lòng của mình là do tâm mình thôi, chứ khi thiên ma ác ma giờ nó thiền lắm, cho nên đừng có đổ thừa do ác ma quấy phá, không có đâu. Ông này rất là hiền, rất là tốt, thì coi chừng nói vậy phạm tượng cũng có tốt nha. Còn cái mình chạy theo danh lợi đó, nó không phải là ác ma mà nó chính là cái phiền não ma của mình nha. Cho nên cái ý nghĩa nó là như vậy. Lại nữa, vì ngài đi không trở lại là chỉ cho những gì đã từ bỏ những điều đó, không còn quay trở lại với ngài, như là ngài đã từ bỏ tà kiến của Hoài Nghi. Vì tà kiến của nhà Hoài Nghi được từ bỏ ở Dự Lưu Đạo thì tà kiến nhà Hoài Nghi không còn tìm thấy ở nơi ngài được nữa. Do vậy ngài được gọi là Su Bát Tá, tức là tiền đề. Lại nữa, vì dục ái và sân hận đã được ngài từ bỏ bằng Bất Lai Đạo thì dục ái và sân hận không còn tìm thấy nơi ngài nữa. Do vậy ngài được gọi là Su Bát Tô. Như vậy ngài không trở lui lại, ngài không có quay trở lại những cấu uế, tức là của Bắc Ký Lai Xá ở trong tâm, những ô nhiễm, tức là cái A Sa Quá đó đã được ngài từ bỏ bởi A La Hán Đạo. Do vậy ngài được gọi là Su Bát Tá. Thì chúng ta mới thấy này, những cái một số vị ở đây chúng tôi cũng nói rõ luôn là Đức Thế Tôn đó, Đức Thế Tôn đó, ngài chứng đắc không phải ngài chứng đắc nhảy cấp, ngài cũng đi chứng đắc từ sơ đạo rồi nhị đạo, tam đạo, tứ đạo. Nhưng mà cái thời gian mà chứng đắc sơ đạo, nhị đạo, tam đạo, tứ đạo đó là ngài đi quá nhanh, rất là nhanh so với những người khác mà thôi. Nhưng ngài cũng phải vượt theo con đường đó thôi. Vì ngài đã dạy ngài trong bài kinh Đại Kinh Sư Tử Thống, ngài đã nói với ngài Sa Lợi Phất là những gì mà Như Lai thuyết giảng là những gì Như Lai thực chứng, tức là Như Lai đã chứng ngộ được, Như Lai mới dạy. Mà đã như vậy thì Đức Phật ngài dạy về cái bậc Dự Lưu, cái bậc Nhất Lai, cái bậc Bất Lai, bậc A La Hán. Nếu bậc A La Hán này thực chứng đã thành rồi thì những vị bậc Dự Lưu, Nhất Lai, Bất Lai ngài có thực chứng không? Ngài vẫn thực chứng, bởi vì cái đó là những cái bước ngài đi tới A La Hán đạo. Cho nên chúng ta đừng có nghĩ rằng khi Đức Thế Tôn ngài chứng là từ phàm nhân ngài thẳng lên tới A La Hán, không có, mà ngài cũng phải đi từ chặng nữa là phàm nhân xong thì ngài chứng tới Dự Lưu, xong Dự Lưu xong ngài mới phát triển chứng tới Nhất Lai, hết Nhất Lai để chứng là Bất Lai, hết Bất Lai chứng là A La Hán. nhưng thời gian nó đi rất nhanh, rất là nhanh. Cho nên chúng ta đừng lầm tưởng như vậy. Cho nên cái dục ái và sân hận được ngài từ bỏ bằng bất lai đạo, thì dục ái và sân hận không còn tìm thấy nữa ngài nữa. Ở do vậy ngài được gọi là Sú Bá Tô. Ngài không còn quay trở lui lại với những cái câu ế của bất kỳ là xá mà ngài đã từ bỏ bởi A Lán đạo. Vậy cho nên vậy ngài được gọi là Sú Bá Tô. Hoặc một cách giải thích khác nữa là ngài đi một cách đúng đắn, tức là kể từ khi nhận được lời tiên tri của Đức Chánh Tận Giác Đi Bằng Ca Đá là Đức Như Lan đó, là ngài thực hành pháp, ngài có ba cái pháp thực hành, ngài thực hành pháp ba la mật đó để gì? Thứ nhất là để tế độ chúng sanh, để thể hiện cái đức đại bi của ngài. Thứ hai, ngài thực hành pháp ba la mật để gì? Để tế độ quý thuộc, để đây là một cái pháp tri ơn của ngài. Không phải là nói tế độ kỹ thuật không thôi, nhưng mà đó muốn nói là cái pháp tri ơn của ngài đối với những cái người đã giúp đỡ ngài như vậy, đó là pháp tri ơn. Mà Đức Phật ngài nói trong thế gian này có hai hạng người khó kiếp. Trong Tăng Chi Kinh Pháp Hai Chi đó có hai người khó kiếp, tức là hạng người tri ơn và những người báo ơn, tức là biết ơn báo ơn, là hai hạng người khó kiếp. Thì ngài thực hành pháp để tế độ quyến thuộc, và cách thứ ba nữa là ngài thực hành pháp độ để chứng đạt vô thượng chánh giác. Do đó trong suốt mà 4 a tăng kỳ trăm ngàn kiếp đó, ngài thực hành pháp độ với chỉ ba mục tiêu này mà thôi. Ngoài ra không có gì, cho nên được gọi là ngài đi một cách đúng đắn từ khi nhận được cái lời tiên tri từ Đức Chánh Đẳng Giác Đi Bằng Ca Đát. Rồi ngài không hề từ bỏ khi quay lại cái ba pháp hành này. Khi nào ngài thực hành là tròn đủ 30 pháp 30 mật, như vậy ngài được gọi đứng thiện thệ xuống đất tán và đã đi một cách đúng đắn là như vậy. Thứ hai, thứ tư, thứ tư là ngài đã công bố cái đá tí một cách chân chánh, tức là Samma như thế nào, thì ngài đã nói lên lời sự thật mang đến lợi ích mà thôi. Tức là cái lời nào ngài nói đều là lời chân thật, tức là cái thật nói là ngài đã thực nghiệm được, ngài đã thực chứng được, và cái điều đó là cái điều mang tới lợi ích nữa. Chứ ngài không có nói điều mà không có lợi ích, dù rằng là thật ngài cũng không nói. Như trong Trung Bộ Kinh tập 2 bài kinh Áp-a-giá Ra Chá Cú Ma Rá, tức là Dương Tử Áp-a-giá, bài kinh số 58, tức Phật dạy Dương Tử Áp-a-giá về cái lời nào không thật, không đưa đến lợi ích, khiến người nghe không ưa thích, Như Lai không nói. Tức là cái lời nào mà không thật, lời gió đá đó, không đưa đến lợi ích, khiến người nghe không ưa thích, Như Lai không nói. Cái lời nào như thật, như chân, đưa đến lợi ích, người nghe không ưa thích, Như Lai biết thời để nói. Cái này là cũng một cái trí về nghe phương, về thiện xảo, về phương pháp đó. Biết cái thời nào nó nói, cái lời đó là chân thật, có lợi ích. Nhưng mà người nghe là không qua hỷ, thì Đấng Như Lai biết thời để nói, thời nào nó nói và thời nào không nên nói. Đây này cũng là một cái phương pháp gọi là thiện xảo trong phương pháp vậy. Rồi tiếp theo, lời nào không chân thật, không đưa đến nữa, người nghe ưa thích, là Như Lai không nói. Cái lời không chân thật mà không đưa đến lợi ích nữa, mà người nghe ưa thích, như những câu chuyện như là Tiếng Lâm, hay là những câu chuyện mà chiến tranh hoặc v.v. mà những câu chuyện nó không có không đưa đến lợi ích, nhưng mà người nghe thích, Như Lai không nói. Lời nào chân thật đưa đến lợi ích, người nghe ưa thích, thì Như Lai nói. Cái lời nào chân thật có lợi ích mà người nghe thích, thì Như Lai sẽ nói. Như vậy Đức Thế Tôn này chỉ có hai cái lời nói mà thôi. Một là lời nói chân thật mà có lợi ích, khi người nghe mà không thích thì ngài tùy thời nói, nó biết cách thời để nói. Còn người nghe thích thì ngài qua biển ngài nói. Còn tất cả những cái lời nào dù rằng là thật mà không có lợi ích thì ngài cũng sẽ không nói. Nhớ vậy nha. Cái lợi ích là rất quan trọng. Cái lời nào thật mà không có lợi ích thì Đức Thế Tôn cũng không nói, cho dù người nghe có thích hay không thích. Rồi cái lời nào không thật mà không lợi ích thì Như Lai càng không nói nữa rồi. Còn cái lời nào mà cái thật có lợi ích, người nghe không thích thì Ngài biết thời để nói. Và cái lời nào chân thật có lợi ích, người nghe quan hỷ thì Đức Phật Ngài nói. Đó là cái cách thức của Đức Thế Tôn nói là như vậy. Và thú vị thời tám nay cũng vừa phải lẽ rồi. Cô báo xin ba pháp sinh lên, xin cúng dường đến chư Tôn Đức Tăng, xin đem lại an lành cho toàn thể chư Phật tử. Mong là quý vị vì quan hỷ mọi bước này để được sự an vui tự tại. Chúng tôi cũng không quên hồi hướng mọi bước này đến cho chư thiên ở các nơi, nhất là chư thiên ở chung quanh đây, chư thiên ở cõi Tứ Đại Dương, chư thiên ở cõi Như Đạo Lợi. Còn mong các ngài quan hỷ, sau khi quan hỷ rồi xin gia hộ cho chư Tôn Đức Tăng và toàn thể chư Phật tử luôn được tính tâm dũng mãnh trên đường tu tập. Nương theo quả phước này xin đem lại an lành cho thân bằng quyến thuộc còn tại tiền và thân bằng quyến thuộc đã quá giảng của toàn thể chư Phật tử. Mong rằng ở cảnh giới nào các vị đó cũng tạo nhận quả phước này nên được an vui tự tại. Sau cùng xin chia được quả phước này đến tất cả chúng sanh ba giới bốn loài đều được an vui đồng điều nhau cả thảy. Nam mô Bố Thà Giác, Nam mô Tham Mà Giác, Nam mô Sang Thà Giác. Akasata chapamata dewana gamayatika bunyang no namodan tu chirang rakan tu sasanang akasata chapamata dewana gamayatika bunyang no namodan tu chirang rakan tu no garu akasata chapamata dewana gamayatika bunyang no namodan tan tu chi răng ra căn tu nhà ta vô a ca sát tha cho phẩm ma ta đề qua na ga ma yết ti ca bồn nhân no anu mô đan tu chi răng ra căn tu ba ni no a ca sát tha cho phẩm ma ta đề qua na ga ma yết ti ca bồn nhân no anu mô đan tu chi răng ra căn tu no sa da idang qua ta me bồn nhân a sa wak kha ya qua hăng hồn tu. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm.